Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2714. Chương 2714. Lại tìm hai cái. Loại này đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào trên thân người khác, cảm giác cũng không thể nào dễ chịu. Tại chỗ cái nào không phải gia tộc trong môn phái siêu cấp đại lão, tu đạo cả đời, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, không đem còn lại người để vào mắt. Chúa tể hắn nhân sinh chết, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, mỗi cái đều là một phương vương giả. Nhưng là bây giờ, từ khi Trắng Như Xương xuất hiện về sau, hết thảy đều biến, vương giả biến thành Thanh Đồng. Tất cả mọi người cùng nhau cũng không sánh nổi Trắng Như Xương một cái tay. Tại Trắng Như Xương trước mặt, không ai có xuất thủ dũng khí, cũng chỉ có Lâm Thành Phi ở phía trước đỉnh lấy thời điểm, bọn họ mới có lá gan cùng Trắng Như Xương chửi rủa vài câu. Tu vi không được, trách không được người khác. Tinh thông thôi diễn chi thuật Bạch Nhược Trúc lại thành vì người khác cược trong mắt. Bạch đạo hữu, ngươi nhanh tính toán một quẻ, lần này Lâm đạo hữu là hung vẫn là cát, có mấy phần thắng, thì liền bình tĩnh nhất Trương Thiên Sư cũng không nhịn được thúc giục. Bạch Nhược Trúc trợn mắt chừng một cái. Trương Thiên Sư, ngươi thật sự cho rằng ta là xem bói? Thôi diễn loại sự tình này, có lần một lần hai cũng liền thôi, nếu là năm lần bảy lượt tại cùng một người trên thân thôi diễn, mà ta là không thể sờ đến liên quan tới hắn dấu vết để lại, người biết rõ đạo ta sẽ có cái gì hậu quả sao? Không phải liền là thần thức bị hao tổn, tu vi hạ uống sao? Có cái gì nếu không? Sống chết trước mắt, ngươi còn quan tâm những thứ này? Mạc Hoài Nghĩa không kiên nhẫn nói ra. Muốn không, ta đem thôi diễn chi thuật dạy cho ngươi, ngươi mà tính. Bạch Nhược Trúc cả giận nói, ta học hội sao? Vậy liền nhắm lại ngươi miệng thúi. Bạch Nhược Trúc nhìn lấy mọi người cái kia khát vọng lại không có ý tứ mở miệng bộ dáng, không khỏi cười khổ nói, các vị, không phải ta không chịu giúp đỡ, trước đó ta đã thử qua, Lâm đạo hữu mệnh thuật có thể xưng kỳ dị. Ta dùng hết toàn lực, cũng không thể nhìn thấy nửa bên liên quan tới hắn sự tình. Coi như ta hôm nay tinh lực hao hết mà chết, cũng cho không các ngươi cái gì đáp án. Thanh Dương đạo trưởng hơi hơi nhắm mắt lại. Thôi thôi, thời gian đến, kết quả tự nhiên sẽ đi ra. Thời gian dài như vậy cũng chờ, cũng không kém cái này nhất thời nửa khác. A-di-đà Phật, rõ ràng thiền lui về phía sau một bước, chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu, ánh mắt yên tĩnh, hết thảy tự có định số, chúng ta lại cần gì phải buồn lo vô cớ. Lăng Khiếu Thiên cười nói, dù sao không phải sinh liền là chết, thật quan tâm những lời này, chúng ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Lại nói, ta cũng tin tưởng Lâm đạo hữu, hắn nếu là không có nắm chắc, không biết vào lúc này tới cùng Trắng Như Xương quyết đấu. Huyễn Y cùng Huyễn Cảnh âm thầm gật đầu, lấy Lâm Thành Phi tính cách đến xem, xác thực không giống như là ưa thích muốn chết ngu xuẩn. Một đám người không nói thêm gì nữa, cũng không có người chủ động đi tìm Diệt Thần Minh người khác phiền phức. Trắng Như Xương chết, người khác không đáng để lo. Trắng Như Xương không chết, bọn họ đem toàn bộ Diệt Thần Minh san bằng cũng không có nửa điểm tác dụng. Bọn họ đối Lâm Thành Phi có lòng tin, nhưng lúc này Lâm Thành Phi, nhưng trong lòng không bằng bọn họ suy nghĩ như vậy tự tin. Trắng Như Xương, ngươi lại tiến đến. Lâm Thành Phi thần sắc nhấp nhô, không mang theo bất kỳ biểu lộ gì. Lần này, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào từ nơi này thế giới trong tranh lao ra. Trắng Như Xương hai bên đánh giá cái này nhỏ nhỏ thế giới, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thư Thánh Môn quả nhiên là Thư Thánh Môn, chỉ là phất tay thì làm ra như thế một bộ kiệt tác. Tiên môn ẩn hiện, thanh long bay lượn, phượng hoàng dục hỏa, bạch hổ bá sơn lâm. Không tệ, rất không tệ. Lâm Thành Phi cười nói, như vậy, ngươi có nắm chắc hay không? Một hơi giết những thứ này thanh long, bạch hổ cùng phượng hoàng. Bức họa này bên trong, Lâm Thành Phi bịa đặt giả tạo ra một cái tiên gia cảnh tượng. Tại Quỳnh Lâu Ngọc Các, tiên vụ lượn lờ trong cung điện, bốn cái thiên môn ngạo nghễ lập ở giữa không trung, thiên binh thiên tướng trấn giữ thiên môn. Tại trên cung điện cách đó không xa, tam đại thần thú ngạo nghễ mà đứng, uy phong lẫm liệt, khí thế ngút trời, trắng như xương lắc đầu nói, đừng cho là ta không biết các ngươi thư thánh môn nội tình. Những thứ này thanh long cũng tốt, phượng hoàng cũng được, tất cả đều là ngươi vẽ ra đến thôi. Bọn họ phát huy được thực lực, cùng ngươi so sánh, cũng là tám lạng nửa cân. Đã như vậy, ta vì sao muốn sợ chúng nó? Lâm Thành Phi thi từ, còn có hỏa, có khả năng hóa thành các loại nắm giữ lực công kích đồ vật. Chỗ có thể phát huy ra đến thực lực, tối đa cũng chỉ là mạnh hơn Lâm Thành Phi phía trên một tia A. Không phải vậy, nếu là vẽ ra cái gì, liền có thể cầm giữ có đồ vật gì toàn bộ năng lực. Cái kia mặc kệ là thế giới phàm tục vẫn là thiên nguyên thiên hà, sớm đã bị thư thánh môn chiếm lấy, đâu còn có thể như vậy uất ức kém chút bị người diệt môn. Trắng như xương chưa bao giờ sợ qua Lâm Thành Phi, tự nhiên cũng sẽ không sợ hắn vẽ ra đến đồ vật. Thế nhưng là, ngươi muốn từ nơi này ra ngoài, vẫn là muốn phí tổn rất đại lực khí, không phải sao? Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra, mà lại, ai nói bức tranh này của ta bên trong đồ vật không làm gì được ngươi? Hắn nụ cười thu liễm, hướng về phía nơi xa vẫy tay một cái. Thanh long, xoay quanh giữa không trung thanh sắc cự long trong chớp mắt gào thét mà tới. Không có chút gì do dự, đối với trắng như xương há miệng thì phun ra một đoàn nóng rực hỏa diễm. Điêu trùng tiểu kỹ, trắng như xương hừ lạnh một tiếng. Một tay phất lên, ngọn lửa kia cách hắn còn có mấy ngàn gạo khoảng cách, thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Thành Phi lại khẽ quát một tiếng, hỏa phượng, toàn thân trên dưới tản ra hỏa diễm rực rỡ sắc phượng hoàng chớp mắt bay tới. Đối với trắng như xương một tiếng kêu to, lại là một đám lửa đối với trắng như xương tiến lên. Ngọn lửa kia ở nửa đường phía trên, thậm chí là trực tiếp hóa thành hỏa phượng bộ dáng, chớp mắt thì bổ nhào vào trắng như xương trước mặt. Trắng như xương hơi khẽ cau mày, tại thời khắc này hắn vậy mà cảm nhận được loại kia thuộc về thần thú phượng hoàng uy áp. Tuy nhiên chỉ có một chút như vậy, có thể đã đầy đủ để trong lòng của hắn rất không thoải mái. Lâm Thành Phi vẽ ra đến đồ vật mà thôi, vậy mà làm cho hắn cảm nhận được khủng hoảng. Thật giống như đây không phải họa, mà là chân chính phượng hoàng chi hồn đồng dạng. Cút, trắng như xương hét lớn một tiếng, lần này không phải hời hợt như vậy phất tay để lui tán, mà chính là tay nắm thành quyền, dùng suất toàn lực, một tay lấy cái kia hư huyễn hỏa phượng đánh tán loạn ra. Lâm Thành Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bạch hổ, lại là một tiếng chấn nhiếp chín ngày hổ khiếu, màu trắng cự hổ chớp mắt liền tới. Hắn đổ là không có hướng thanh long hoặc là phượng hoàng như vậy dùng hỏa diễm công kích, mà là mình trực tiếp bổ nhào qua, dương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn đem trắng như xương một hơi kéo thành phấn vụn. Thanh long một tiếng giống to, tựa hồ có chút sinh khí. Hỏa phượng cho trắng như xương mang đến uy hiếp, bạch hổ lại là khí thế như vậy, khí thế to lớn, giống như chỉ có chính nó gấp cái gì đều không giúp đỡ. Cái này quá phế vật, đường đường thanh long, tuyệt đối không thể để cho người xem thường a. Hắn cũng không lo được phun lửa, đại vẫy đuôi một cái, hướng về phía trắng như xương nện xuống tới. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói, trắng như xương, tư vị như thế nào? Nếu như không đủ lời nói, ta còn có thể lại tìm tới cho ngươi hai cái đối thủ. hắn vẫy tay một cái. Cái kia canh giữ ở cửa thiên binh thiên tướng, vậy mà cùng một chỗ hướng về phía bên này bốn phía. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.